Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Chương 3: Bắt quen với bọn học trò. Ơn Chúa, ông già không hỏi mình về Grushenka. Alyosha nghĩ sau khi ra khỏi nhà bố và đi đến nhà bà Kotlakova, không thì có lẽ sẽ phải kể lại cuộc gặp gỡ liên quan đến Grushenka. Alyosha đau lòng cảm thấy rằng qua một đêm các địch thủ đã lấy lại được sức, và bây giờ trái tim họ lại rắn như đá. Bà tức giận và hung tợn, bà đang nghĩ ra một cách gì và nhất quyết như thế. Còn anh Dmitry, qua một đêm anh ấy cũng đã vững tâm thêm, hẳn là anh ấy cũng tức giận và hung tợn, và tất nhiên cũng đang nghĩ ra điều gì. Ôi, hôm nay dù thế nào, ta cũng phải tìm bằng được anh ấy. Nhưng Alyosha chẳng có thời giờ nghĩ ngợi lâu, dọc đường đã xảy ra một việc bất ngờ. Xem ra chẳng quan trọng gì lắm, nhưng khiến anh rất đổi kinh ngạc. Anh vừa vượt qua quảng trường, rẽ vào một ngõ hẻm để ra phố Thánh Mikhail, song song với phố lớn. Cặp phố lớn chỉ một con kênh. Thành phố chúng tôi chằng chịt những con kênh chạy xuyên suốt, thì bỗng nhìn thấy ở phía dưới, trước cây cầu con, có một tốp mấy đứa học trò, toàn trẻ nhỏ từ 9 đến 12 tuổi là cùng. Chúng tan học về nhà, túi sách học trò đeo bên vai và cặp da có quay đeo chéo qua vai. Có đứa mặc áo vét, có đứa mặc măng tô, có mấy đứa còn đi ủng ca xếp nếp, loại ủng mà bọn trẻ nhỏ có bố phong lưu và chiều con rất thích trưng diện. Cả bọn hăm hở chuyện trò gì đó, chắc là bàn bạc với nhau. Alyosha không bao giờ có thể dửng dưng khi gặp trẻ em. Ở Moscow cũng vậy, và tuy anh thích nhất trẻ lên 3 hay sắp xỉ tuổi ấy, nhưng anh cũng thích bọn học trò 10, 11 tuổi. Vì thế, mặc dù lúc này anh hết sức lo lắng, anh bỗng muốn ghé đến chỗ bọn trẻ và bắt chuyện với chúng. Đến nơi, anh chăm chú nhìn những gương mặt nhỏ nhắn, hồng hào, tươi hơn hơn của chúng, và chợt nhận ra rằng thằng bé nào cũng cầm một hòn đá. Có đứa hai hòn, bên kia kênh, cách tốp này chừng 30 bước, còn có một thằng bé nữa đứng bên hàng rào. Bên sườn cũng đeo cặp, nó chừng độ 10 tuổi là cùng, có khi ít hơn, nâu xanh xao, ốm yếu, mặt đen quắt lên. Nó chăm chú và tò mò quan sát bọn 6 đứa học trò, rõ ràng là bạn học của nó, vừa cùng nó tan học về, nhưng có lẽ giữa nó và bọn này có sự thù địch. Alyosha tới gần, nói với một thằng bé tóc vàng lo xoăn, mặt hồng hào, mặc áo vest đen, vừa nói vừa ngắm nhìn nó. Hồi anh cũng đeo cặp đi học như các em, thì anh đeo ở phía bên trái, để dễ lấy bằng tay phải, còn em lại đeo phía bên phải, thì lấy đồ dùng không tiện. Alyosha mở đầu bằng nhận xét thiết thực đó, không hề có ẩn ý ranh mãnh gì. Mà người lớn cũng không thể mở bầu câu chuyện bằng cách nào khác, nếu muốn giành ngay được sự tin cậy của đứa trẻ, đặc biệt là một nhóm trẻ, chính là phải nhập cuộc một cách nghiêm chỉnh và thiết thực, phải đặt mình ngang bằng với trẻ. Bản năng khiến Alyosha hiểu điều đó. Nhưng nó thuận tay trái mà, một thằng bé khác trả lời liền, thằng này nôm ngang tàn và khỏe mạnh, trạc 11 tuổi. Cả năm thằng còn lại nhìn Alyosha chằm chằm. Nó ném đá cũng dùng tay trái đấy. Thằng thứ ba nói, giữa lúc đó một hòn đá bay vào đám trẻ, sượt qua thằng bé thuận tay trái. Tuy được ném đi một cách khéo léo và cương quyết, thằng ở bên kia kênh đã ném hòn đá ấy. Cho nó một trận, ném bỏ mẹ nó đi, Smurov. Cả bọn gào thét, nhưng Smurov, đứa thuận tay trái, chẳng cần để bọn kia khích nó trả đũa ngay. Ném hòn đá vào thằng đứng bên kia con kênh, nhưng ném trượt, hòn đá rơi xuống đất, thằng bé bên kia kênh lập tức lại ném vào tốp trẻ. Lần này, nhằm thẳng vào Alyosha, viên đá trúng vào vai anh kha đao, túi thằng bên kia kênh trữ đầy đá. Cặp 30 bước cũng nhìn thấy hai túi áo măng tô nó phồng lên, nó ném anh đấy, cố ý nhằm vào anh ấy, vì anh là anh em nhà Karamazov mà, anh là Karamazov phải không? Quảng trẻ cười hô hố, reo lên, nào tất cả cũng ném vào nó, hộp. 6 viên đã từ tốp trẻ ném ra nhất loạt văng đi, một viên trúng vào đầu thằng bé, nó ngã xuống, chồm dậy ngay, và điên cuồng ném trả. Hai bên bắt đầu ném nhau tơi bời, nhiều đứa trong bọn trẻ tàn trữ sẵn đá trong túi. Sao lại thế, không biết xấu hổ ư, các vị? 6-1, các em giết chết nó mất. Alyosha quát lên, anh nhảy ra đứng chặn những viên đá bay dung dút để che cho đứa bé bên kia kênh. 2-3 đứa ngừng lại một phút. Chính nó gây sự trước, thằng bé mặc sơ mi đỏ hét lên bằng giọng tức giận của trẻ con. Nó là thằng đê tiện. Vừa rồi ở trong lớp, nó đã rút dao nhíp đâm Krasoskina chảy máu. Thằng Krasoskina không muốn đánh nó, nhưng chúng em phải cho nó một trận như tử. Nhưng vì cớ gì kia chứ? Chắc là chính em trêu chọc em ấy chứ gì. Thì nó lại ném đá vào lưng anh đấy. Nó biết anh mà. Bọn trẻ la lên. Bây giờ là nó ném anh chứ không phải là ném chúng em. Nào tất cả là ra tay đi. Đừng ném trượt đấy. Smirnoff. Lại bắt đầu ném nhau. Lần này rất kịch liệt. Thằng bé bên kia kênh bị trúng một viên vào ngực. Nó thét lên, quạ khóc và chạy lên dốc. Lao về phố thánh Mikhail. Bọn trẻ reo ầm lên. A ha, sợ rồi. Bỏ chạy. Smirnoff. Anh còn chưa biết thằng này đi hèn như thế nào đâu. Anh Karamazov à, giết nó còn là nhẹ. Thằng mặc áo vest nhắc lại, mặt nó nảy lửa, nó là đứa nhiều tuổi nhất bọn. Thế nó làm sao? Alyosha hỏi, nó bắt lẻo ư? Mấy đứa nhìn nhau như thể mỉm cười giễu cợt. Anh đến phố Thánh Mikhail à, dẫn thằng bé ấy nói, thế thì anh hãy đuổi cho kịp nó. Đấy kìa, nó dừng lại, đang nhìn anh chờ đợi đấy. Nó nhìn anh đấy, mấy đứa hồ theo. Anh cứ hỏi nó có thích búi sơ múc kỳ lân chúng. Búi sơ múc tơi tả, anh cứ hỏi như thế nhé. Tiếng cười rộ lên, Alyosha nhìn chúng nhìn anh. Đừng đến chỗ nó sẽ làm anh bị thương đấy. Smurov lớn tiếng báo trước. Các em ơi, anh sẽ không hỏi em ấy về búi sơ múc đâu. Vì đấy chắc hẳn là cách các em trêu tức em ấy. Nhưng anh sẽ hỏi em ấy xem tại sao các em căm ghét em ấy đến thế. Anh cứ hỏi đi, bọn trẻ phá lên cười. Cẩn thận đây, bọn trẻ hét lên giới theo, báo trước. Nó không sợ anh đâu, nó sẽ bất ngờ đến trộm, như với Krasovkina. Bọn trẻ đứng nguyên tại chỗ chờ anh. Đến nơi, Alyosha thấy trước mặt mình một thằng bé không quá 9 tuổi. Gương mặt trái xoan gầy gò xanh xao, cặp mắt to sầm tối hằn học nhìn anh. Nó mặc chiếc măng tô cũ đã quá tàn, trở nên quá cọc đối với nó. Tay áo củng cỡn để thòi ra đôi tay trần. Ống quần bên phải giá một miếng lớn ở đầu gối. Mũi giày thủng một lỗ lớn. Ở chỗ ngón cái, chỗ ấy rõ ràng bôi đậm mực. Cả hai túi áo măng tô của nó chứa đầy đá phồng lên. Alyosha đứng lại cách thằng bé hai bước. Nhìn nó dư vẻ dò hỏi. Nơm mặt Alyosha, thằng bé đoán ra ngay rằng anh sẽ không đánh nó. Nó lập tức trở nên can đảm, thậm chí nói trước. Tôi có một mình, chúng nó sáu đứa. Một mình tôi chấp tuốt. Nó bỗng nói, mặt long lên. Em bị trúng một hòn đá, chắc là đau lắm. Alyosha hỏi, nhưng tôi ném trúng đầu Smirnoff. Thằng bé kêu lên, các em mới bảo rằng, em biết anh, sao em ném đá vào anh? Alyosha hỏi, thằng bé cao có nhìn anh không biết em. Em biết anh à? Alyosha gặng hỏi, đừng có rầy ra. Thằng bé bỗng hét lên một cách tức giận, như nó đứng đứng nguyên tại chỗ, như chờ đợi cái gì, mắt nó lại long lên sòng sọc. Thôi được, anh đi đây, nhưng anh không biết em và không trêu chọc em. Các em kia bày cho anh cách trêu chọc em, nhưng anh không muốn làm thế. Tạm biệt nhé, gã thầy tu, trốn cời. Thằng bé hét lên, nhìn theo Alyosha bằng ánh mắt viễn hằn học và khiêu khích như vậy. Đồng thời nó thủ thế vì cho rằng bây giờ nhất định Alyosha sẽ xông tới đánh nó. Nhưng Alyosha quay lại nhìn nó rồi bỏ đi. Anh đi chưa được ba bước thì một hòn đá giáng sức đau vào lưng anh. Thằng bé nó ném vào anh hòn đá to nhất trong túi nó. Em ném sau lưng à? Vậy ra các em kia bảo em hay đánh lén à? Vậy đúng à? Alyosha quay người lại như lần này. Cậu bé lại ném đá vào anh, ném thẳng vào mặt. Nhưng Alyosha đã kịp che mặt. Hòn đá trúng vào khuỷu tay. Em không biết xấu hổ ư? Anh làm gì em nào? Anh kêu lên. Chẳng nói chẳng rằng với thái độ thách thức. Nó chỉ chờ Alyosha nhảy sổ vào nó. Thấy rằng ngay cả bây giờ Alyosha cũng không xong tối, nó trở nên hung dữ như con thú con, nó nhảy chồm vào Alyosha. Anh chưa kịp trở mình thì thằng bé độc ác đã dùng cả hai tay chộp lấy tay trái anh, cúi đầu cắn gập răng vào ngón tay giữa của anh đến 10 giây không buông. Alyosha đau quá thét lên, gắng giằng tay ra. Rút cuộc thằng bé buông tha anh và nhảy lùi về chỗ trước đây, vết cắn ở sát móng, sâu đến tận xương. Máu chảy ròng ròng, Alyosha lấy mùi xoa bọc chặt lấy bàn tay bị thương. Mất gần một phút mới bọc xong. Suốt thời gian đó, cậu bé vẫn đứng đợi. Cuối cùng Alyosha ngước mặt hiền từ nhìn nó. Thôi được, anh nói. Em thấy em cắn anh đau như thế nào rồi đấy? Đủ rồi chứ? Bây giờ thì nói đi, anh đã làm gì em nào? Thằng bé ngạc nhiên nhìn anh. Tuy anh hoàn toàn không biết em và đây là lần đầu tiên gặp em. Alyosha nói tiếp vẫn bình tĩnh như trước. Nhưng không thể nào tự dưng vô cớ em lại gây đau đớn cho anh. Vậy anh đã làm gì em? Anh có lỗi gì với em? Nói đi. Thay cho câu trả lời, thằng bé bỗng hòa khóc, khóc gào lên và bỏ chạy. Alyosha thông thả đi theo nó về phố Thánh Mikhail. Anh còn nhìn thấy nó hồi lâu. Nó chạy ở đằng xa, không lúc nào chậm bước, không nhìn lại phía sau, và chắc chắn là vẫn khóc ầm lên. Hà Liêu Sa tự nhủ là hễ có thời gian thì nhất định anh sẽ tìm bằng được đứa bé để giải thích câu đố khiến anh rất đổi ngạc nhiên này. Lúc này anh không có thời giờ. Chương 4. Ở nhà bà Kotlakova, phần 1. Lát sau, anh đã đến gần nhà bà Kotlakova, một ngôi nhà riêng bằng đá 2 tầng, thuộc loại những ngôi nhà đẹp nhất trong thị trấn chúng tôi. Tuy bà Kotlakova thường ở tỉnh khác nhiều hơn, giữa đó bà có Điền Trang hay ở Moscow, nơi bà có nhà riêng, nhưng ở thị trấn này, bà cũng có ngôi nhà riêng thừa hưởng của cha ông. Giả chăng Điền Trang của bà ở hạt chúng tôi cũng là Điền Trang lớn nhất trong 3 Điền Trang thuộc quyền sở hữu của bà. Nhưng cho đến nay, cũng ít khi bà về tỉnh nhà. Alyosha vào đến phòng ngoài, bà đã chạy ra đó. Anh đã nhận được lá thư của tôi bảo về phép lạ rồi chứ, bà nói nhanh một cách nôn nóng. Dạ, nhận được rồi. Anh đã loan tin, đã cho mọi người xem thư rồi chứ. Cha đã trả lại cho bà mẹ một người con. Hôm nay cha sẽ từ giã cõi trần, Alyosha nói. Tôi có nghe nói, tôi biết, tôi mong gặp anh để nói chuyện quá. Nói chung với anh hay với một người nào khác về tất cả những điều đó. Không, với anh kia. Rất tiếc là tôi không thể nào đến thăm cha được. Cả tỉnh xúc động, mọi người đều chờ đợi. Những lúc này đây, anh có biết Ekaterina Ivanovna hiện đang ở nhà này không? À, thế thì may quá. Alyosha kêu lên. Hôm nay tôi phải gặp chị ấy. Hôm qua chị ấy dặn tôi hôm nay thế nào cũng đến. Tôi biết hết. Tôi đang nghe kể tỉ mỉ mọi chi tiết về câu chuyện xảy ra hôm qua ở nhà chị ấy. Tất cả những chuyện khủng khiếp do con cô súc sinh ấy gây ra. Sekhashik, ở địa vị của chị ấy thì chưa biết tôi sẽ làm gì. Nhưng anh Dmitry Fedorovich của anh quá đáng lắm. Trời ơi, Alexei Fedorovich, tôi lầm lẫn. Anh tưởng tượng xem, anh của anh hiện ở đây không phải người anh khủng khiếp hôm qua đâu, mà là người khác, Ivan Fedorovich. Anh ấy đang nói chuyện với Ekaterina Ivanovna, cũng nói chuyện nghiêm trang, giá như anh biết giữa nhỏ với nhau đang xảy ra chuyện gì. Thật là kinh khủng, tôi xin nói với anh là tan lòng nát ruột. Đây là chuyện hoang đường khủng khiếp không thể tin được. Cả hai đều tự giết mình không biết để làm gì. Họ tự biết như thế mà lại lấy thế làm khoái trá. Tôi chờ đợi anh, tôi khao khát chờ anh đến. Nhất là tôi không thể chịu nổi cái đó, tôi sẽ kể hết cho anh ngay. Nhưng bây giờ có một điều quan trọng nhất. Chà chà, thậm chí tôi quên đấy là điều quan trọng nhất. Tại sao Lisa lên cơn thần kinh? Vừa hay tin anh tới là nó lên cơn thần kinh ngay. Mama, lúc này mẹ đang lên cơn thần kinh thì có chứ đâu phải con. Tiếng Lisa ở căn phòng lớn ở bên cạnh nó líu xíu qua khe cửa hé mở. Cái khe rất nhỏ, còn tiếng nói tắt lại như khi người ta buồn cười nôn ruột mà khố nén. Alyosha nhận thấy ngay cái khe ấy. Chắc là Lisa ngồi trên ghế của mình đang nhìn qua khe cửa, nhưng anh không nhìn rõ được. Chẳng có gì lạ, Lisa, chẳng có gì lạ. Cái tính nhõng nhẽo của con làm mẹ loạn thần kinh thật đấy. Nhưng mà này, con bé ốm quá, Alexei Fedorovich à. Sốt cao suốt đêm, rên rỉ, tôi nóng lòng chờ đến sáng để mời bác sĩ Gassan Stuper. Ông ấy vẫn hay nói rằng ông ấy không thể hiểu gì hết, phải chờ thôi. Cái ông Gassan Stuper ấy, hễ cứ đến là bao giờ cũng nói rằng ông ta chả hiểu gì hết. Anh vừa đến gần nhà là con bé lại la lên và lên cơn thần kinh, đòi đưa nó trở lại căn buồng trước kia của nó. Mẹ ơi, con không hề biết rằng anh ấy đến, hoàn toàn không phải đi trắm mặt anh ấy mà con muốn sang buồng này. Con nói không đúng, Lisa. Julia chạy vào báo với con là Alyosha đang đến, con sai chị ấy đứng trực sẵn để vào báo với con. Mẹ yêu quý của con ơi, mẹ nói như thế thật chẳng khôn khéo tí nào. Nếu mẹ muốn chữa lời và nói một điều gì tinh khôn vào lúc này, thì mẹ hãy báo cho tiên sinh Alexei Fedorovich vừa vào đây biết rằng, chỉ riêng việc ông ấy đến nhà ta hôm nay sau khi đã xảy ra câu chuyện ngày hôm qua, và mặc dù bị chế nhạo như thế, cũng đủ chứng tỏ rằng ông ấy không tin ý. Lisa, con nói bừa quá đấy. Mẹ cam đoan với con rằng thế này thì mẹ sẽ phải có cách nghiêm khắc với con thôi. Có ai chế nhạo anh ấy đâu. Mẹ lấy làm vui sướng vì anh ấy đã tới. Mẹ cần có anh ấy, cần lắm lắm. Ôi Alexei Fedorovich, tôi bất hạnh vô cùng. Mẹ làm sao thế mẹ yêu quý? Chào ôi, cái thói nhõng nhẽo ấy của con, Lisa. Cái tính khí thất thường ấy, cái bệnh ấy của con. Cái đêm khủng khiếp ấy mà con lên cơn sốt. Mà ông Gerson Sniper khủng khiếp ấy. Và cả đời ta cứ phải luôn luôn nhớ đến, cả đời cứ phải luôn luôn nhờ đến. Cuối cùng là mỗi chuyến, kể cả các phép lạ ấy. Ôi, phép lạ ấy làm tôi kinh ngạc, bàng hoàng xiết bao. Alexei Fedorovich thân mến, lại tân bi kịch hiện đang diễn ra trong phòng khách nữa. Tân bi kịch mà tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi tuyên bố trước với anh như vậy đấy. Có lẽ là hài kịch chứ không phải là bi kịch. Này anh, trưởng lão Rosima còn sống được đến mai chứ? Còn sống được chứ? Trời ơi, tôi làm sao thế này? Cứ chốc chốc tôi lại nhắm mắt và thấy rằng tất cả những cái đó là vô lý hết. Tôi khẩn khoản xin bà, Alyosha bỗng ngắt lời. Cho tôi một miếng vải sạch để tôi băng ngón tay. Ngón tay tôi bị một vết thương nặng và bây giờ đau ghê lắm. Alyosha tháo băng bằng ngón tay bị cắn. Tấm khăn đẫm máu, bà Kolakova kêu lên nhắm mắt lại. Trời ơi, vết thương ghê quá, khủng khiếp. Vừa nhìn thấy ngón tay Alyosha qua khe cửa, Lisa lập tức đẩy tung cửa ra. Vào đây với em, cô kêu lên bằng giọng khẩn nài gần như ra lệnh. Bây giờ chấm dứt mọi chuyện ngu ngốc đi. Trời ơi, vậy mà anh cứ đứng, chẳng nói gì là làm sao. Khi anh ấy mất hết máu đấy mẹ. Vừa rồi anh ở đâu, làm sao đến nỗi này? Nước, lấy nước đi đã. Cần rửa vết thương, ngâm tay vào nước lạnh cho hết đau và cứ để thế. Cứ để thế, lấy nước ngay mau mau lên. Đừng vào cái chậu rửa cốc chén mà làm nhanh lên. Cô bé dứt lời một cách nóng nảy. Cô sợ hãi, vết thương của Alyosha làm cô kinh ngạc. Cho mời bác sĩ về sân stupor chăng? Bà Kolakova kêu lên, mẹ ơi, mẹ làm con đứng chết mất thôi. Ông về sân stupor có đến thì sẽ lại nói rằng ông không thể hiểu gì hết. Nước, nước mẹ ơi, vì chúa xin mẹ đi lấy hộ ít nước, mẹ dụ Julia đi. Chị ấy xa đà ở đâu đó và không bao giờ đến nhanh được. Mau mau lên mẹ ơi, không thì con chết mất. Ờ kìa, việc ấy đáng gì đâu kia chứ. Alyosha đâm quản vì sự sợ hãi của họ. Julia vội vã mang nước đến. Alyosha cho ngón tay vào nước. Mẹ ơi, cho con xin ít sợi vải cũ để buộc vết thương. Sợi vải cũ và cái chất nước đục lờ để rửa vết đứt da. Nó tên là gì ấy nhỉ? Nhà ta có đấy mẹ ơi. Mẹ biết cái lọ thủy tinh ở đâu rồi? Ở buồng ngủ trong cái tủ con bên phải. Ở đây có cái lọ thủy tinh lớn và sợi vải cũ. Mẹ sẽ mang đến đủ hết Lisa, nhưng đừng có la gào và cuốn cuồng lên. Mẹ thấy Alexei Fedorovich chịu đựng gan góc chưa? Nhưng anh đi đâu mà bị thương khiếp thế, Alexei Fedorovich?